Grip 7, chúng tôi là K-pop phần 2, chương 37, góc chuyện audio.com, chấm chấm, dâu cute, Riking, đây là trang của một bạn viết chuyện K-pop. Bạn nào có thời gian và thấy hứng thú thì có thể vào ủng hộ chuyện của bạn Riking. Mơn mọi người đã ủng hộ chuyện, thanh toán xong các thành viên ra xe trở về nhà. Xe vừa dừng trước cửa KTX, các cô nhanh chóng chạy vào nhà để mở quà và đưa nhật ký cho Hezi. Cái cánh cửa lớn vừa bật mở, các thành viên liền cúi đầu chào máy quay rồi kéo nhau về bàn ngồi. Hezi mở quà cho mọi người cùng xem rồi đọc nhật ký đi nè. Soyun nói, tay đưa túi quần áo và quyển nhật ký về phía cô bạn. Sae-an nghe thấy vậy liền chạy đi tháo một cái máy quay trên tường xuống, đem quay toàn cảnh cả căn nhà và nơi các thành viên đang ngồi. Eunyoung haseyo, Sae-an bê máy quay đến bên cạnh mọi người rồi cất giọng chào. Các thành viên cũng lịch sự chào máy quay. Eunji bắt đầu phổ biến một số thứ trước máy ghi hình chào mọi người. Hôm nay là sinh nhật Hezi cho nên chúng mình đang tổ chức cho em ấy. Đây toàn là đồ free hết đó mọi người. Hezi thích thú bê một đống túi mua hàng lên khoe với camera. Em có thể cho mọi người xem những món đồ em lựa được không Hezi? Hajin hỏi, nê, em cũng chỉ mua mấy thứ linh tinh thôi ạ. Hezi vừa nói vừa lôi đồ trong túi ra rồi giơ lên cho mọi người xem. Đầu tiên là em mua một chiếc áo sơ mi kẻ. Mới đầu em tính mua váy công chúa nhưng Soyun nói với em là sợ mặc như vậy lên sân khấu sẽ bất tiện khi nhảy cho nên em mới đổi thành áo sơ mi. Hezi vừa nói vừa yếm thử áo vào người cho mọi người nhìn. Hợp lắm Hezi, Hajin bật ngón cái khen ngợi. Em còn mua thêm cả đồng hồ đôi với Soyun. Hezi kéo tay Soyun và mình đưa đến trước máy quay khoe với mọi người chiếc đồng hồ đôi. Em còn mua thêm cả mấy cái kính nữa. Lên sân khấu đeo nhất định sẽ rất đẹp. Hezi vừa nói vừa lôi kính ra khoe. Wow, Hezi à, hôm nào lên sân khấu cho tôi mượn đeo thử nha. Soyun chớp chớp mắt làm nũng cô bạn. Được, được cứ nhiên. Hezi cười tươi, cô lôi trong túi ra một chiếc hộp đựng giày rồi khoe đây là món đồ cuối cùng. Là gì vậy em? Hezi thắc mắc cái thứ bên trong chiếc hộp. Là giày ạ, Hezi nói, thấy Hezi giơ giày lên Sae-an liền đưa tay cầm lấy rồi nói nhìn đế giày của Hezi lại nhớ đến giày của Jungkook Oppa. Sau này ai làm gì em cứ tháo giày rồi thẳng tay đập bốp vào mặt nó cho Onni. Lời vừa dứt cả lũ được một trận cười âm trước sự chỉ đạo và dạy dỗ bá đạo của Sae-an. Em nói gì sai sao? Sae-an ngơ ngác nhìn mọi người. Không hề, chị thấy em nói hoàn toàn đúng, chỉ là làm như vậy có hơi quá rồi. Eunji cười trừ, thôi bây giờ qua tới phần đọc nhật ký. Hezi đọc to cho mọi người cùng nghe nha. Soyun nói tay đưa máy quay về phía Hezi. Vậy em đọc đây. Hezi nhận cuốn sổ trên tay Hajin liền đọc lớn cho mọi người cùng nghe. Nê, chúng em sẽ cố gắng dừng việc cãi nhau ạ. Hezi vừa nói vừa nở nụ cười tươi. Griffin Forever, Hezi đọc hết nhật ký của Hajin rồi đột nhiên hét ầm lên. Em nhất định sẽ không bao giờ vấp ngã trong cuộc đời. Yêu Onni nhiều, Hezi nói xong liền ôm chầm lấy cô chị. Em không có cố ý đâu. Chỉ là tham vọng hát hò của em quá lớn nên em mới vậy thôi ạ. Hezi chắp tay như muốn xin lỗi Sae-an. Không có gì, Sae-an cười trừ. Bà nói được tốt nhất cũng phải làm được đó nha Soyun. Hezi cười trừ khi đọc bức thư của cô bạn. Thật ra để mà nói thì dù em không có mở bức thư em cũng biết được con bé sẽ viết gì trong thư rồi. Hezi cười khổ, thôi vậy là được rồi. Quà đã mở, thư cũng đã đọc rồi, mấy đứa về phòng ngủ đi. Khuya lắm rồi, Eunji nói tay đóng quyển nhật ký lại. Vậy chúng em đi ngủ đây ạ. Chúc mọi người ngủ ngon. Các thành viên lịch sự cúi đầu chào các chị lớn và máy quay rồi di chuyển về phòng riêng của mình. Riêng đội dancer lại vác theo máy quay lên phòng tập, vừa học vừa ghi hình cho mọi người xem. Màn đêm lại dần buông xuống đưa mọi người vào giấc ngủ say. Hai tuần trôi qua nhanh chóng, hôm nay đã là ngày cuối cùng các cô có mặt ở trong phòng tập của công ty. Vì mai các thành viên phải đến Produce 101 để làm TTS rồi, cho nên chủ tịch ban một ân huệ là ngày hôm nay các thành viên sẽ không phải tập luyện. Ông đã mở một chuyến thám hiểm cho các thành viên, đó là được tới Big Hit gặp mặt chủ tịch bang PD Nim và sẽ được xem cuộc sống của các thành viên BTS. Có thể nói các cô sẽ trải qua một ngày cùng các thành viên BTS. Xe của Banana Culture vừa dừng lại, các thành viên nhanh chóng dẫn nhau vào công ty Big Hit. Đi sâu vào trong công ty khoảng một đoạn không xa, các cô liền bắt gặp cái dáng người bự bự lùn lùn của chủ tịch bang PD Nim. Các thành viên vui mừng khi gặp được chủ tịch, nhìn các cô như vớ được vàng vậy. Nhìn trên TV, bố bang không những đẹp trai khí thế mà bên ngoài lại càng oai phong và có phần đáng sợ. Soyun nhanh chóng tia được thành viên Jungkook đang đứng bên cạnh bang PD Nim nói chuyện cùng cô gái nào đó không rõ lai lịch. Vì đứng từ xa cho nên các cô cũng không nghe được phía bên kia nói gì. Chỉ biết rằng cả ba người đang bàn bạc điều gì đó rất vui vẻ. Đang đứng đực người ở đó, đột nhiên Ji-hop đi đến huých nhẹ vào vai Jimmy rồi hỏi sao các cô lại ở đây. Jimmy đột nhiên bị huých vai liền có chút giật mình. Các thành viên vừa nghe thấy thanh âm quen thuộc của người kia, liền xoay ngoắt người lại cúi đầu chào Eunyoung Haseyo. Thấy phản ứng giật mình của Jimmy, Ji-hop chỉ biết cười trừ rồi lại cất giọng hỏi tiếp, mấy bạn tới tìm ai sao, mai chúng em đã bắt đầu làm TTS ở Produce 101 rồi ạ, Binde. Jun San Benam nói muốn cho chúng em ngày hôm nay nghỉ ngơi. Chỉ đến công ty Big Hit tham quan, các oppa đi đâu thì chúng em theo đó. Coi như là học hỏi ạ, Hezi nói. Là vậy sao, nhưng mà hôm nay chúng tôi khá bận rộn và không có nhiều thời gian đâu, cho nên các bạn theo được thì cứ theo. Không theo được thì thôi nhé. Ji-hop nói xong liền đi thẳng đến chỗ của chủ tịch và Jungkook. Các cô lại được một lần đứng thẫn thờ ở đó nhìn về phía vị chủ tịch cao quý. Các thành viên BTS từ thang máy đi ra bắt gặp bóng lưng quen thuộc của mấy cô. Liền đi lại bắt chuyện, Taehyung vỗ nhẹ vai Hezi rồi hỏi mấy cô làm gì ở đây vậy? Eunyoung Haseyo, chúng em đến tham quan ạ, các thành viên cúi đầu chào. Tham quan sao? Jimin thắc mắc nhắc lại lời Hezi nói. Nê, mai đã là Produce 101 SS3 rồi chủ tịch Winde. Jun nói hôm nay sẽ cho chúng em đi tham quan công ty Big Hit. Các tiền bối đi đâu thì chúng em theo đấy ạ, Soyun nói. Vậy thì cực lắm, hôm nay chúng tôi khá bận rộn. Không biết các bạn có theo được không? Jin nói, không sao đâu ạ, chúng em đi được mà. Ha Jin nói, không cần đâu, nếu các tiền bối đã nói như vậy rồi thì chúng em chỉ xin phép ở lại tham quan công ty thôi ạ, He Jin nói. Các bạn cứ tự nhiên, thôi chúng tôi đi trước đây. IM lịch sự nói rồi xoay người bỏ về phía chủ tịch. Hezi thắc mắc nhìn về phía cô chị rồi hỏi sao chị không để chúng mình theo oppa ạ, em không nghe các San Benam nói là bận sao? Ji-hop San Benam và Jin San Benam cũng đã từ chối khéo rồi. Mình cũng không nên quá mặt dày mà dính người ta đúng chứ? Với lại các San Benam lịch trình dày đặc không thể đưa chúng ta theo được. Mình theo mấy San Benam mục đích cũng chỉ là theo học hỏi chứ cũng có giúp được gì cho mấy San Benam đâu. Với lại nhóm mình cũng chưa chính thức thành lập, em lấy địa vị gì để được theo các San Benam. Em cũng biết miệng đời vô tâm thế nào mà. Chỉ cần một chút sơ hở thì có khi mai báo sẽ đăng tin cực hot về em đấy. Suy cho cùng thì ta nên tham quan công ty Big Hit một vòng rồi trở về Banana Culture để tập luyện. Hezi giải thích một tràng dài. Hừm, Oni nói em mới thấy có lý. Đúng là không nên theo mấy oppa. Không những không giúp được gì có khi còn làm vướng chân mấy oppa. Soyun gật đầu chấp thuận với ý kiến của cô chị. Vậy chúng ta đi tham quan công ty một chút, rồi nhanh chóng trở về để tập luyện. Eunji nói, nhận lệnh xong các thành viên nhanh chóng đi tham quan công ty. lượn hết phòng tập này qua đến phòng tập khác rồi vào hẳn studio của J-Hope để tham quan. Một buổi sáng trôi qua êm đềm. 12:00 am tại công ty Banana Culture. Các thành viên vừa trở về công ty liền nhanh chóng chạy vào phòng tập để tập luyện lại ca khúc sắp trình diễn trong Produce 101. Ca khúc lần này do chính tay Lê sáng tác, có thể nói ca khúc rất hay và đi vào lòng người. Nhạc có thể cảm xúc có thể mạnh mẽ được, nhất là khúc rap, lời không những hay mà còn ý nghĩa. Lời bài hát thì rất vừa với tôn giọng của các vocal. Chỉ có một số thành viên dù đã cố gắng hết sức nhưng vẫn chưa tập hoàn chỉnh được bài nhảy. Tập luyện cho đến tối các thành viên đi khắp mọi nơi trong công ty chào tạm biệt mọi người rồi trở về KTX. Mọi người muốn tổ chức ăn gì đó không? Mai đã chính thức tham gia Produce 101 SS3 rồi chúng mình cũng nên tổ chức ăn mừng chứ nhỉ? Sae An hỏi, em nói cũng có lý. Vậy mấy đứa ăn gì để Oni đi mua? Chấm, Hezi hỏi, chúng mình làm mấy món quen thuộc của Career đi Oni. Hezi nói, vậy mấy đứa liệt kê món đi rồi Hezi sẽ đi mua. Unji nói rồi đưa cho mấy đứa em một tờ giấy để ghi món ăn mà mấy cô thích. Sau khi liệt kê xong đồ ăn Hezi được giao nhiệm vụ đi mua đồ. Lần này cô nàng không đi một mình mà còn kéo theo Sae An và Jimmy. Mặc dù Magne không thích đi nhưng đây là việc chung chứ không phải việc riêng. Cho nên cô không có quyền từ chối. Lang thang ở ngoài siêu thị một lúc cả ba cô vác đồ ăn về rồi bắt tay vào phụ cô chị cả nấu nướng. Trừ mấy đứa Magne không biết nấu ăn thì được ngồi ngoài phòng khách xem TV. Sau một lúc mày mò trong bếp thì đồ ăn cũng được bày biện trên mặt bàn. Đặc biệt bữa ăn ngày hôm nay còn được uống rượu. Các cô chị cả thì nhiệt tình cạn ly. Chỉ có mấy đứa Magne như Hezi, Soyun và Jimmy thì uống nước ngọt. Các cô chẳng biết đã uống bao nhiêu rượu. Hết ly này đến ly khác, chẳng có dấu hiệu gì là muốn dừng lại. Cho đến khi màn đêm dần buông xuống với đội ngũ hỗ trợ của đám Magne thì mới lôi được xác mấy cô chị về phòng. Vì nói mấy cô uống nhiều vậy thôi nhưng khi uống thì vẫn nhận thức được. Bản thân uống được bao nhiêu và số lượng mà mình uống. Dù gì mai cũng là Produce rồi không thể vì quá vui vẻ mà say bí tỉ đến mức không biết đường dậy. 12 giờ khuya tại KTX tuy hôm qua uống khá nhiều rượu. Nhưng Eunji thì vẫn có thể dậy từ sớm. Chẳng biết đấy có phải do thói quen của cô hay không. Nhưng phải công nhận một điều rằng có rất nhiều người cần phải học tập theo cô chị cả. Hôm nay là ngày tham gia Produce 101 cho nên cô chị cả ăn mặc rất đúng với phong cách của bản thân. Cô mặc một chiếc áo ngang vai có viền cổ rất đẹp. Kết hợp cùng chân váy trắng ngắn, mái tóc màu nâu hạt rẻ được cô thả xõa ra. Trông cô nàng hôm nay vừa có nét cuốn hút vừa có nét trưởng thành. Vừa tỉnh dậy Eunji liền phóng vào nhà tắm làm VSCN rồi chạy ra gọi Hajin dậy. Còn mình thì xuống nhà chuẩn bị đồ ăn sáng cho mọi người như thường ngày. Hajin đang ngủ ngon bị cô chị cả lôi đầu dậy liền chán nản bỏ vào phòng tắm ngủ tiếp. Loay hoay một hồi lâu trong nhà tắm cuối cùng Hajin cũng chịu lết xác ra ngoài mà thay đồ. Hôm nay cô nàng cũng mặc một bộ đồ khá trưởng thành. Dù gì cũng 25 tuổi đầu rồi chẳng còn ít ỏi gì mà đòi mặc đồ như mấy đứa tuổi teen. Tốt nhất cô nên mặc một bộ đồ phù hợp với độ tuổi của mình. Tránh để người đời phải nói ra nói vào. Chán nản mở tủ đồ chọn đại một chiếc váy có màu hồng nhạt. Viền cổ được phối ren rất đẹp. Chân đi đôi cao gót màu trắng. Mái tóc màu nâu đỏ được cô thả xõa ra. Nhìn cô nàng vừa có nét trưởng thành mà vừa có phần giản dị. Ngắm nghía lại bản thân trong gương một lần cuối. Hajin tiếp tục với công việc như hàng ngày đó là đi lôi cổ mấy đứa em dậy. Phòng đầu tiên cô tiến đến là phòng của Hezi. Cốc cốc, Hajin lịch sự đứng ngoài gõ cửa. Không để Hajin phải chờ lâu. Cánh cửa phòng bật mở Hezi bước ra trên người đã được chỉnh chu gọn gàng. Vì cô là lead dancer cho nên việc phối quần áo rất đơn giản và nhanh gọn. vì biết hôm nay thế nào cũng phải nhảy nhiều cho nên cô nàng mặc một chiếc áo crop top phối với quần chun bên ngoài còn khoác thêm áo cho đỡ lạnh. Chân đi đôi giày cao cổ màu trắng, mái tóc màu nâu cam được cô nàng búi gọn trên đỉnh đầu. Hai chị em vừa nhìn thấy nhau Hajin liền lên tiếng tốt quá em dậy rồi sao? Giúp Onni đi gọi mấy đứa nhỏ nhé. Onni qua phòng Sae-an em đi gọi Jimmy Hajin nói xong liền chạy biến sang phòng Sae-an. Hezi ngay từ đầu đã biết thế nào mọi người cũng đổ mọi trách nhiệm nặng nhọc lên đầu mình. Cho nên cô đã chuẩn bị tinh thần sẵn rồi. Ở phía phòng của Sae-an thì cũng đã dậy được gần hết rồi. Sae-an hôm nay thì mặc một chiếc áo sơ mi cổ rộng phối cùng quần bó đen. Mái tóc màu hồng được cô búi gọn trên đỉnh đầu. Về phía Soyun thì hôm nay cô nhóc chuyển hộ khẩu sang mặc đôi với Hezi, cả hai cô hôm nay chọn chung một chiếc váy trắng. Chân đi giày tin, mái tóc màu nâu đồng và mái tóc màu bạch kim được hai cô thả xõa ra. Còn về phía Magne thì cũng đã chuẩn bị đồ đạc xong hết rồi. Hôm nay cô nhóc ăn mặc khá giản dị và cũng không kém phần sát khí. Một chiếc áo hoodie đen phối với quần bó đen, đôi giày tin đen, mái tóc màu xám khói được cô búi gọn trên đỉnh đầu. Có thể nói hôm nay Magne diện nguyên một set đen, cả đám vừa có mặt dưới nhà liền ăn hết phần bữa sáng của mình rồi nhanh chóng thu xếp hành lý di chuyển đến sân khấu Produce 101 có thể nói bắt đầu. Từ giây phút các cô rời khỏi KTX, đã là mở ra một bước ngoặt mới trong cuộc đời các cô. Khách chương.